Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 885, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 35, mặc dù cách rất xa, nhưng hắn nhận ra, chính là mấy cái này túi. Ta bảo đảm, ta chẳng qua là nhìn một chút Hàm Hàm. Dù là ngươi không cho ta vào phòng bệnh cũng không liên quan. Ngươi liền để ta cách cửa sổ nhìn một chút Hàm. Trình Vị Vãn lời còn chưa nói hết, Hàn Chi Phản bỗng nhiên liền nâng lên cánh tay, hung hãn mà quăng một cái, đem không phòng bị chút nào Trình Vị Vãn cứng rắn vẫy ngã trên đất. Vui Văn Tiểu nói, đầu của Trình Vị Vãn dập đầu đụng phải bên cạnh quỹ chân, có máu theo tóc mai chỗ chảy ra. Hàn Chi Phản nhấp một cái khóe môi, một giây kế tiếp liền rời đi chỗ khác tầm mắt, phảng phất cái gì cũng không thấy. Lạnh nhạt giọng nói ném đi câu, chớ hòng mơ tưởng. Ta sẽ không để cho ngươi thấy con trai đấy. Coi như là con trai bệnh chết, ta cũng sẽ không để cho ngươi liếc mắt nhìn. Ngoặc kép, sau đó liền xoay người, sải bước đi ra Trình Vị Vãn gia tộc, bước vào thang máy, kiên quyết rời đi. Đầu đau, để cho Trình Vị Vãn cả người nằm trên đất choáng váng một hồi lâu, mới miễn cưỡng thong thả lại sức. Nàng không để ý trên mặt sền sạch máu, từ dưới đất dãy ruộng bò dậy, cái gì đều không có cầm, thậm chí liền giày đều không đổi, liền hướng về phía Hàn Chi Phản đuổi theo. Hắn không mang theo nàng đi, không quan trọng, nàng có thể lặng lẽ đi theo hắn, nhìn một chút Hàm Hàm ở tại bệnh viện nào. Đến lúc đó, nàng có thể ai cái phòng bệnh tìm. Thời gian quay ngược lại trở về tối hôm qua ban đêm 12 giờ. Đừng để ý Hạ Quý Thần tại Bắc Kinh đại khách sạn cánh cửa. Như thế nào để cho Tạ Tư Dao khó chịu. Cũng đừng quản Quý Ức đang cùng Hạ Quý Thần giải thích thời điểm. Hạ Quý Thần đều không có nghe lời của nàng. Trở về nàng câu ta tin tưởng ngươi. Để cho nàng đáy lòng có bao nhiêu ôn noãn nhiều cảm động. Sau khi về đến nhà hai người, đáy lòng rốt cuộc đều vẫn là ẩn giấu chuyện. Bởi vì đã rất khuya. Về đến nhà tắm xong, Hạ Quý Thần cùng Quý Ức trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Là thực sự nghỉ ngơi rồi. Hai người không hề làm gì cả, liền từng người nhắm mắt lại nghỉ ngơi rồi. Đây là tại TV tiết. Đối với hắn công khai tỏ tình sau, bọn họ quyết định ở chung với nhau buổi chiều đầu tiên. Không hề làm gì cả, liền như vậy nghỉ ngơi rồi. Nguyên bản đáy lòng liền có chút chuyện Quý Ức bộc phát tâm sự nặng nề rồi. Nàng mặc dù nằm ở trên giường, động cũng không động, nhìn như ngủ say, có thể đại não lại trở nên đặc biệt sống động, suy nghĩ lung tung không ngừng. Trên đường, Quý Ức lặng lẽ quay đầu, nhìn một cái Hạ Quý Thần. Nam tử cùng trước đây nàng một dạng, bằng phẳng nằm ở trên giường, hô hấp đều đều lâu dài, ngực hơi hơi phập phồng. Nghiễm nhiên là một bộ không có chuyện gì bộ dáng. Có thể Quý Ức không nói được tại sao. Nhìn lấy như vậy Hạ Quý Thần, toàn bộ tâm loạn hơn rồi. Thời gian một điểm một giọt lưu lững lờ trôi qua. Không có nhìn xem điện thoại di động Quý Ức. Không biết cụ thể khuya bao nhiêu rồi. Nàng chỉ biết, đến cuối cùng, buồn ngủ đánh tới. Nàng quả thực không chịu nổi. Cả người mới vùi lấp chìm vào giấc ngủ trong mộng. Đại khái là có tâm sự nguyên nhân, Quý Ức ngủ cũng không nỡ, một mực đều đang nằm mơ, mộng rất loạn, có nàng, cũng có Hạ Quý Thần, nhưng nàng lại không biết mình cụ thể mộng cái gì đó. Nàng cảm giác mình ngủ rất lâu, nhưng trên thực tế nhưng căn bản không ngủ bao lâu, không người làm ồn nàng, cũng không gặp ác mộng. Nói tóm lại, nàng bỗng nhiên liền từ trong mộng tỉnh lại. Cứ việc nàng và Hạ Quý Thần mới cùng giường chung gối bất quá hơn 10 ngày. Nhưng tỉnh lại sau nàng, phản ứng đầu tiên, nhưng là đưa tay ra, đi mò chỗ bên cạnh. Nàng sờ soạn thật lâu, đều không có sờ tới cái kia lau quen thuộc mà lại ấm áp xúc giác. Nàng nhíu nhíu mày lại, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, một bên kia hơn nửa cái giường, trống rỗng, căn bản không còn bóng người của Hạ Quý Thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,